Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 2222, quyền kích bất diệt thể. Đế lộ truyền tống trận, tỏa ra kinh người thời không gợn sóng, mà vận chuyển đế lộ uy năng, trong lúc nhất thời dẫn đến nó vượt vực tốc độ, đặc biệt đáng sợ. Nguyên bản đứng ở cực xa trong thời không một đám đáng sợ bóng dáng. Hiện tại ở đế lộ truyền tống trận xoay chuyển thời không năng lực bên dưới, lập tức phá tan vực sâu, đi tới đế lộ, thậm chí đứng ở tổ điện tiểu tổ lấy ra cự trận đài lớn bên trên. Ầm ầm, một vị tiếp một vị đại năng cường giả, khí tức tự nhiên khủng bố ngập trời. Quy thế rộng lớn đế lộ đều đang rì rào run run. Chư vương run rẩy, này không phải là một vị đại năng cường giả, mà là dòng giã 7 vị đại năng. Bọn họ đứng sững ở trận trên đài. Thần uy mênh mông, chấn động thiên địa càn khôn, áp chế chỉnh mảnh thời không lu mờ ảm đạm. Ở chân chính cường giả trước mặt, cái gì vũ trụ chi vương, cái gì tuyệt thế vương giả, đều mất đi hào quang, bị trở thành làm nền. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Dương khung bọn họ đều kinh hãi gần chết. Tổ điện đến rồi dòng giã 7 vị đại năng. Đầu lĩnh rõ ràng là tổ điện cổ tổ. Cùng với mặt khác tổ điện 6 vị đại năng. Bọn họ chiếm giữ ở bên trong trời đất, tỏa ra nồng nặc trật tự ánh sáng. Hình như tại cải thiên hoán địa, rất nhiều vương giả đại khí không dám thở. Đến rồi một đám đại năng, bọn họ có thể nói cái gì? Chỉ có thể trung thực ngậm miệng. Trong lòng cũng rõ ràng, này đế lộ hơn nửa cũng bị tổ điện trong thời gian ngắn thống trị. Đế chủng tự nhiên cũng rơi vào trong tay bọn họ. Tiểu tổ, tổ điện của tổ sắc mặt kinh biến. Đầu tiên truyền tống trận bắt đầu dùng để hắn đặc biệt khiếp sợ. Ở tổ điện tiểu tổ bước vào tiên táng địa trước đã từng thông báo bọn họ. Nếu như trong đế lộ phát sinh ngoài ý, hắn sẽ bắt đầu dùng truyền tống trận. Nguyên bản bọn họ cảm thấy có thể có cái gì bất ngờ, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới truyền tống trận sẽ bắt đầu dùng. Hơn nữa vừa tới đến đế lộ, liền nhìn thấy hầu như sắp chết dãy rủa tổ điện tiểu tổ. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, 7 vị đại năng toàn thể dập dờn ra khủng bố gợn sóng. Giống như 7 cái vũ trụ chi long ở chuyển tình, phun trào vô lượng tinh khí, nương theo trật tự ánh sáng, áp chế mảnh này đế lộ. Dầm, có cường giả chưa từng gánh vác được, dầm lập tức quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy, thần vương thân thể đều rất khó chịu đựng 7 vị đại năng tiết ra ngoài khí thế. Dù sao cũng là 7 vị đại năng cường giả, chiến lực thông thiên triệt địa. Hiện tại bọn họ tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, biểu hiện tức giận, đến cùng là ai tổn thương tổ điện tiểu tổ, để cơ thể hắn hầu như nát đi. Đây chính là một vị vô địch người trẻ tuổi. Càng là chấp trưởng tổ thiên dấu ấn gốc gác, nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy tổ điện tiểu tổ trọng thương. Ở cùng cấp tranh bá bên trong thảm bại, như vậy hỗn độn đệ nhất tử cùng tiểu thi tiên, lẽ nào thật sự cường như vậy không hợp thói thường hay sao? Bất quá có tổ điện cường giả ngờ vực, ở bốn phía cũng không có phát hiện tiểu thi tiên cùng hỗn độn đệ nhất tử. Một vị tổ điện đại năng mặt âm trầm, lòng bàn tay chảy ra bản mệnh tinh nguyên, xuyên qua đến tổ điện tiểu tổ trong thân thể, ở vững chắc hắn sắp nát đi thân xác. Thương thế này quá nghiêm trọng, nhất định phải ngay lập tức đem tổ điện tiểu tổ đưa trở về. Lấy thần dược kéo dài tính mạng, nếu như thời gian trì hoãn quá lâu, như vậy tổ điện tiểu tổ thương thế tăng thêm. Nếu như dao động căn cơ, đây mới là phiền toái lớn nhất. Thế hệ tuổi trẻ tranh bá thất bại. Tổ điện cổ tổ sắc mặt âm u, trong con người phun ra khí lạnh đến tận xương. Trong lòng sát niệm tràn ngập, bất kể là ai, đều muốn bóp chết đi. thậm chí giết hết toàn bộ trong đế lộ hết thảy tuổi trẻ vương già, cũng sẽ không tiếc. Rốt cuộc tổ điện cũng không muốn cùng đỉnh phong quần tộc chết dập. Này tổ điện cổ tổ tỏa ra sát khí, để trong đế lộ tuổi trẻ vương già thấp thỏm lo âu. Thật lo lắng bọn họ làm ra khác người cử động. Đế chủng, thời gian này, một vị tổ điện đại năng hai mắt mở to, bởi vì kích động mà để thân thể của hắn đều đang run rẩy. Vị này đại năng đều khó mà tự kiềm chế nỗi lòng gợn sóng. Đế chủng vẫn còn, thậm chí ngay ở trước mắt của bọn họ, chính đang tràn ngập chí cao vô thượng đế uy. Đây chính là trong truyền thuyết đế chủng, ở trong đế lộ thai nghén năm tháng dài đằng đẵng, một vị tiếp một vị tổ điện đại năng đều toát ra kích động tâm tình chập chờn. Bọn họ có thể cảm ngộ đến đế chủng vĩ đại, tồn tại kinh thế vũ trụ đại đạo, hoàn chỉnh không thiếu sót. Nếu là có thể thôn phệ đế chủng, nói không chắc bọn họ có thể trực tiếp vượt qua đến trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Hình ảnh này có thể nào không cho bọn họ tâm kinh? Một vị tiếp một vị đại năng không nhịn được gầm nhẹ. Mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, gần ngay trước mắt, ta thà rằng để Tô Ngoan Nhân được đế chủng, cũng không muốn nhìn thấy tổ điện được đế chủng. Rất nhiều người trẻ tuổi ở trong lòng thở dài, rốt cuộc đây là thuộc về người trẻ tuổi tạo hóa. Hiện tại thế hệ trước đột nhiên xông đến, trong lòng bọn họ đều cực kỳ không thăng bằng. Ha ha ha, trời phù hộ ta tổ điện. Ha ha ha ha, một vị trên người mặc trường bào màu xanh tổ điện đại năng ngửa mặt lên trời cười to, kích động đều muốn rơi lệ. Mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa sắp sửa bị tổ điện hái đi. Nếu như tổ điện tiểu tổ dung hợp đế chủng, cấm kỵ đường đối với hắn mà nói cũng không xa xôi rồi. Thời đại mới người thứ nhất cấm kỵ, đây là cỡ nào phân lượng? Tương lai tổ điện tiểu tổ, nói không chắc có thể thống trị toàn bộ vũ trụ. Đế chủng, thuộc về ta tổ điện. Vị này trên người mặc trường bào màu xanh đại năng cười to, mà mở rộng ra tay trường, hướng về đế chủng chộp tới. Chư vương thất sắc, đế chủng liền như vậy bị tổ điện nắm chặt, ai có thể chịu phục? Cũng có người làm Tô Viêm bênh vực kẻ yếu. Hắn hiện tại không chỉ có không chiếm được đế chủng, thậm chí càng đối mặt bị tổ điện bảy vị đại năng nhằm vào kết cục. Nhưng mà ngay ở bàn tay của hắn sắp chạm đến đế chủng, cái này thần quang vô tận đế chủng trong khoảnh khắc thay đổi, mông lung lớn lao cực điểm gợn sóng. Nó có vẻ rất đáng sợ. Tuy rằng ở trong mắt Tô Viêm chỉ là một viên phế chủng, nhưng là uy năng cũng đầy đủ đáng sợ. Chấn áp, tổ điện đại năng gầm nhẹ, bàn tay lớn phát sáng, dâng lên trật tự ánh sáng, phảng phất mở ra một phương lớn lao vũ trụ thế giới, hướng về đế chủng bao phủ mà đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, đế chủng đang vận chuyển, khí tức đặc biệt hùng vĩ, phảng phất đồ sộ đại vũ trụ đang vận chuyển, đánh văng ra đại đạo, sụp đổ rồi trật tự, loáng thoáng lộ ra vô lượng đế uy, khủng bố tuyệt luân, toàn trường người đều sợ hãi. Tổ điện đại năng bàn tay, vô thanh vô tức vỡ vụn, thậm chí đáng sợ đế uy áp bức đến trong cơ thể của hắn, để vị này đại năng phát ra tan nát cõi lòng giống to thanh âm. A, hắn kêu thảm thiết, khí tức cũng trong thời gian ngắn tăng vọt đến cực hạn, nhuốm máu thân xác bạo phát ngàn tỷ sợi tinh huyết ánh sáng, khí tức càng ngày càng khủng bố. Thế nhưng tùy ý hắn lại mạnh, đế chủng chi uy không thể khinh nhờn, tồn tại tự thân pháp tắc, nói chuẩn xác đây là người trẻ tuổi mới có thể tranh cướp vô thượng vật chất. Hiện tại đại năng phá hoại quy tắc ra tay, do đó dẫn đến đế chủng phục sinh. Phanh, một vài người ngây người như phỗng. Tổ điện vị này đại năng, ở đế chủng tia sáng chiếu rọi bên dưới, hình thần đều diệt, vỡ thành một đoàn huyết quang. Một vị đại năng liền như vậy chết đi, bị đế chủng cho đánh chết rồi. Chư vương như cùng ở tại nằm mơ, thậm chí rất nhiều người con mắt ửng hồng. Đế chủng cũng quá mạnh, nếu là có thể cùng với dung hợp, trời biết sẽ trưởng thành đến cái gì cấp độ. Không trách người đời đem xưng là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Đáng ghét, tổ điện cổ tổ sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng đều đang chảy máu. Đây chính là một vị đại năng cường giả, nhưng là đế chủng tuyệt thế đáng sợ, mạnh mẽ đánh chết một vị đại năng. Sáu vị đại năng đều là khắp cả người phát lạnh, trong lòng cố nhiên có tức giận hỏa diễm, nhưng là không dám ở tới gần đế chủng. Hạt giống này quá tà môn, tồn tại chí cao vô thượng vũ trụ pháp tắc, có thể tiêu diệt đại năng cường giả. Bọn họ cũng đỏ mắt, này đế chủng nếu là có thể được, không thể nào tưởng tượng được sẽ tạo ra được mức độ nào thiên kiêu. Tuyệt đối có thể quét ngang vũ trụ không có địch thủ. Bộ tộc ta tiểu tổ là tới gần đế chủng, bị đế chủng chấn thương sao? Tổ điện cổ tổ phát ra âm thanh như thế, âm u con mắt dò xét mảnh này đế lộ. Hắn để rất nhiều vương giả rất muốn cười, nhưng là căn bản không cười nổi. Hắn là bị Tô Viêm đả thương. Thánh thiên chiến thần đột nhiên quỷ gọi ra, thậm chí hỗn độn đệ nhất tử, tiểu thi tiên, cũng bị Tô Ngoan Nhân cho đánh chết rồi. Âm thanh truyền khắp mảnh này đế lộ. Thánh thiên chiến thần hầu như điên loạn gầm hét lên, cảm thấy đây là chu diệt Tô Viêm cơ hội duy nhất. Rốt cuộc hắn cùng Tô Viêm có cửu oán, một khi Tô Viêm từ đế lộ toàn thân trở ra, tương lai nhất định sẽ tìm chính mình thanh toán. Tổ điện sáu vị đại năng cường giả, từng cái con ngươi mở to, thân thể của bọn họ ở cứng ngắc bên trong, bắt đầu nhỏ bé phát run. Tô Viêm, tổ điện cổ tổ càng là phát ra một tiếng thê thảm gầm nhẹ. Hận thấu hắn, đương nhiên trong mắt cũng có khó có thể tin. Tổ điện tiểu tổ, thua với Tô Viêm, thậm chí tiểu thi tiên cùng hỗn độn đệ nhất tử, cũng bị Tô Viêm cho đánh gục rồi. Bọn họ rất muốn giống to lên, sao có thể có chuyện đó, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Không phải nói Tô Viêm căn bản không có bước vào đế lộ sao? Thậm chí cho dù là hắn đến rồi, làm sao có khả năng cùng tiểu thi tiên bọn họ tranh bá? Nhưng là hiện tại bọn họ nghe được, tam đại người mạnh nhất, hai chết một thương, sống sót tổ điện tiểu tổ, cũng thương thế nặng nề, một câu nói đều không nói ra được, thân xác sắp nát đi. A, bọn họ hét giận dữ. Dáng dấp dữ tợn dường như ác quỷ, tương tự cũng phát ra tàn khốc tiếng cười. Tô Viêm, được lắm Tô Viêm, thật là buồn cười. Tô Viêm ngươi nghiệp chướng, còn cất giấu làm gì? Cút cho ta ra, Tô Viêm ngươi mau chạy ra đây đi, ẩn đi cũng không dùng. Thánh thiên chiến thần cũng theo nở nụ cười, hưng phấn trong lòng. Một đời mới vũ trụ chi vương nếu là bị đại năng ép chết, không thể không nói hắn rất hưng phấn, liền không muốn nhìn thấy Tô Viêm quật khởi. Cho tới nay không có thời gian trừng trị ngươi, nếu ngươi muốn chết nhanh một chút, ta hiện tại sẽ tác thành ngươi. Một bóng người mơ hồ hiện ra ở trong thời không, bình thản ánh mắt nhìn thánh thiên chiến thần. Tô Viêm ánh mắt để thánh thiên chiến thần trong lòng dựng lên một vệt hoảng sợ. Cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh, nhưng là cũng đánh bạo gầm nhẹ nói. Người hung hăng cái gì? Bảy vị đại năng tiền bối lần thứ hai, người hiện tại đã chết đến nơi rồi rồi. Tô Viêm, tổ điện sáu vị đại năng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Có người trực tiếp giơ bàn tay lên muốn đi đầu trấn áp. Bất diệt thể đúng không? Tô Viêm chớp mắt bạo phát, thân hình ngang trời, nhanh đến mức cực hạn, thời không đều đang vặn vẹo, nhằm phía thánh thiên chiến thần, nhanh trấn áp hắn. Bất diệt thể kinh hoàng không ngớt, loại này bước ngoặt, hắn còn dám xuống tay với chính mình. Đối mặt vọt tới Tô Viêm, Thánh Thiên Chiến Thần căn bản nhấc không lên tí ti chống lại dũng khí. Thân thể đều đang phát run, ở hai mắt của hắn bên trong, hắn hoàn toàn không nhìn thấy Tô Viêm toàn cảnh, chỉ có một đôi nắm đấm, tỏa ra năng lượng đã bắt đầu cuồng bạo rồi. Thật là khủng khiếp, Thánh Thiên Chiến Thần phụ cận một đám vương giả đều phải bị đánh bay. Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Tô Viêm. Chỉ là nhìn thấy một đôi nắm đấm bạo phát, khí huyết tiết ra ngoài, hư không run rẩy, để bọn họ cũng phải thể xác đổ nát. Liên miên vương giả đều sợ hãi đến quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Những người này quay đầu quan sát, chính là nhìn thấy Thánh Thiên Chiến Thần kêu thảm thiết, cứng rắn bất diệt thể, trực tiếp bị một đấm đánh lõm. Sau lưng đều phun trào ra liên miên huyết quang, thê thảm đến mức tận cùng. Có chút sợ hãi, cũng có người nhiệt huyết sôi phun. Vô địch tông ngoan nhân, ngay ở trước mặt bảy vị đại năng trước mặt, đều dám xuống tay đánh giết bất diệt thể. Càng có người gầm nhẹ lên, phát tiết tâm tình trong lòng gợn sóng. Đây mới là cái thế thần vương, nhìn xuống thiên hạ trời chi vương giả. Có phong độ tuyệt thế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.